Nhân gian băng khí, chương 224, cuồng phong bạo vũ thượng. Góc truyện audio.com, 11 lái xe dừng lại bên ngoài một khách sạn đen. Dẫn theo Hàn Nguyệt Dung thuê một gian phòng, nói nhà này là khách sạn đen, cũng không phải nói nó là một gian hắc điếm, mà là một loại hành gia. Khách sạn đen nhưng thật ra đều rất tiện nghi, hơn 10 đồng tiền một ngày, giá cũng không thống nhất. Có 3, 40, có 7, 80, nhưng không một ngoại lệ. Khách sạn này điều kiện đều rất tồi. Lối vào còn treo bảng hiệu của khách sạn. Tiến vào là một cái hành lang. Hành lang là một gian truyền đạt giống như phòng. Không có quầy chính thức. Đăng ký, thu tiền, phát chìa khóa. Tất cả công tác đều chỉ có một người làm việc. Không giống tân quán chính thức hoặc tửu điếm phân công minh xác như vậy. Khách sạn là ở lầu 2. Tổng cộng chỉ có mấy gian phòng, cầu thang trơn trơn, dường như thật lâu không tẩy qua, trong phòng cũng không lớn, chỉ có một cái giường, xem như là phòng thượng đẳng, cách vách là một gian phòng bình thường trong phòng có 4-5 cái giường, ngủ bên trong đều là lẫn nhau không nhận ra người, giường đơn còn xem như sạch sẽ, nhưng không biết bao lâu không thay đổi, trong phòng có ấm đun nước, bất quá mặt trên tích lũy một tầng cho. Không biết bên trong nước còn có thể uống hay không? Trên vách tường là giấy dán tường, nhưng là rất nhiều chỗ đều đã chóc ra rơi xuống, lộ ra màu vàng kèm theo màu đen của mặt tường. Nhà vệ sinh rất nhỏ, mặc dù có nước nóng cung ứng, nhưng đều chỉ là trong một đoạn thời gian. Qua cái thời gian này chỉ có thể rửa nước lạnh, thậm chí ngay cả nước tắm rửa và tẩy pháp lậu cũng không có. Chỉ có một khối xà phòng nhỏ. Cũng không biết khối xà phòng này đã có bao nhiêu người rửa qua. Tóm lại một câu, khách sạn đen là chỗ không thể chấp nhận, nhưng ra bên ngoài cửa thì túng thiếu. Không có tiền cũng không có địa phương dừng chân. Người ở loại khách sạn này nghỉ ngơi mấy giờ vẫn còn giá trị. Bọn họ tới hạn phòng vẫn còn rất tiện nghi. Đương nhiên, lúc ngủ phải cẩn thận, bởi vì đã bị mất trộm khách sạn sẽ không phụ trách. Dù sao một gian trong phòng có 4-5 người sống lẫn nhau trong đó đều không nhận ra, ai biết bên trong có hay không kiến tài khởi ý đích nhân. Người nhìn thấy tiền liền sinh ý, nếu vận khí bất hảo. Một nữ tử đơn thân cùng một đám lang sống cùng nhau. Chẳng lẽ lại có thể để cho móc meo, 11 lựa chọn khách sạn đen này là có nguyên nhân. Bởi vì bất kể là tân quán hoặc là tửu điếm đều phải cần đăng ký chứng minh thân phận. 11 thật ra không có gì. Hắn thì có thân phận khác. Nhưng là Hàn Nguyệt Dung không có người phân chứng. Hơn nữa nàng lại bị thương rất nặng. Khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Hơn nữa, 11 cũng không muốn trước mặt nàng hoán kiểm. Dịch Dung, cho nên bọn họ lựa chọn nơi này. Bởi vì khách sạn đen chỗ tốt duy nhất chính là không cần đăng ký chứng minh thân phận. Giao tiền đặt cọc mở phòng, nghỉ ngơi xong thì trả phòng. Chính như vậy là đơn giản. Hơn nữa bất kể bên trong là người nào, lão bản kiêm phục vụ viên đều sẽ không trông nom. Cho dù nhận phòng là 11 bên người còn dẫn theo Hàn Nguyệt Dung người đầy thương tích. Cái này lão bản kiêm phục vụ viên cũng chỉ là liếc mắt một cái không hề lên tiếng. Bởi vì nguyên nhân này, tùy ý khách sạn đen hỗn loạn, cho nên bọn họ rất hắc. 11 mở gian ở chỗ này xem như phòng thượng đẳng để cho Hàn Nguyệt Dung trước tiên nghỉ ngơi. Mà hắn một mình lái xe chạy rất xa để xe lại rồi mới mang mặt nạ sau đó bắt một chiếc xe trở về. Mặc dù như vậy tương đối phiền toái, nhưng dù sao an toàn một chút, xe thuê đều thuộc về doanh vận công ty. Công ty này cũng có hệ thống. 11 nếu trước tiên mang theo một Hàn Nguyệt Dung thân bị thương ngồi lên xe. Rất dễ dàng sẽ làm lái xe chú ý, chỉ cần có ý định. Thông qua doanh vận công ty, rất dễ dàng là có thể tìm ra bọn họ trốn ở nơi nào. Cho nên 11 mới có thể trước an bài tốt cho Hàn Nguyệt Dung. Sau tự mình đi ra ngoài xử lý xe con, sau khi đổi mặt nạ mới ngồi xe đi vòng quanh rồi trở về đường Miếu Hoàng. Đường Miếu Hoàng chính là địa phương mà 11 từng dẫn Nguyễn Thanh Ngữ đi mua quần áo. Trên đường này mấy tiệm nữ trang đều mở rất sớm, mà lúc này sắc trời đã buổi sáng, đã 7 giờ, cho nên cửa hàng trước mặt đã mở cửa. 11 chọn lựa một cửa hàng nữ trang đi vào tùy tiện chọn vài món quần áo và quần con. Dưới ánh mắt khác thường của lão bản cùng đạo cấu tiểu thư lại cầm thêm vài món nội y nữ. 11 cũng không thèm để ý ánh mắt người khác, có lẽ đối với người bình thường mà nói, một nam nhân chạy đi mua nội y nữ sĩ là một loại khác thường. Nhưng đối 11 mà nói căn bản là không sao cả. Trong mắt hắn, sự việc loại này cũng không biết kinh hãi. Có lẽ đây là thói quen của người đối mặt sinh tử cùng người bình thường trong ý nghĩ là bất đồng. Mang theo quần áo lớn nhỏ, 11 lại đi vào một tiệm thuốc mua thuốc chống viêm và vải băng vết thương. Lại tùy tiện đến một siêu thị mua ít thức ăn và nước uống rồi mới ngồi xe trở về khách sạn. Khách sạn đen là không có thức ăn cung ứng, ít nhất nước không cần suy nghĩ. Mặc dù bọn họ có ấm đun nước, nhưng có thể cam đoan, người uống nước bên trong, chỉ cần thiếu lực chống cự chút nữa, nhất định sẽ bị đau bụng. Trở lại khách sạn, Hàn Nguyệt Dung đã trầm ngủ say. Trong khoảng thời gian này nàng thân tâm uể oải không chịu nổi. Giờ phút này tâm lý ổn định một chút lập tức cơn buồn ngủ kéo tới. Chầm chầm thiếp đi, bất quá phàm là người có thể còn sống từ ma quỷ huấn luyện doanh đi ra. Tính cảnh giác đều rất cao, cho dù là bị thương cũng giống nhau, cho nên 11 vừa mở cửa, Hàn Nguyệt Dung đã kinh bừng tỉnh, lập tức đưa tay rút ra một khẩu súng lục nhắm ngay cửa phòng. Cho đến khi nhìn thấy tiến tới là 11 mới thở phào nhẹ nhõm. Khẩu súng này là 11 đi ra ngoài xử lý xe thì cấp cho nàng. Hắn để túi du lịch đặt ở trong phòng, tự mình mang theo hai khẩu súng lục và một thanh dao găm ra ngoài. 11 sau khi đi vào thì đem quần áo với quần lót quẳng sang một bên. Hắn tự mình đi tới một bên lấy ra thức ăn và nước uống. Hàn Nguyệt Dung nhìn túi quần áo và quần lót một chút. Cười khổ nói, ta động không được, 11 thản nhiên đích nhìn nàng liếc mắt một cái. Đi qua tam hạ lưỡng hạ cởi bỏ quần áo của nàng. Hắn động tác không tính là thô lỗ, nhưng cũng không thể nói là ôn nhu, nhất là cởi bỏ quần lót thì chạm đến miệng vết thương trên đùi Hàn Nguyệt Dung. Đau đến nỗi nàng nhe răng nhếch miệng, bất quá vẫn còn chịu đựng không có phát ra âm thanh. Rất nhanh, Hàn Nguyệt Dung toàn thân không còn gì, người trần truồng nằm một chỗ, nếu đổi lại là nam nhân khác. Một thân thể tuyệt vời như vậy nằm ở trước mặt khẳng định là chịu không nổi. Mặc dù Hàn Nguyệt Dung trên người khắp nơi đều là vết thương. Thậm chí mấy chỗ còn thịt lòi ra có chút phản vị kẻ khác. Nhưng cũng không phương ngại một sắc lang động tác tiêu chuẩn đang thực hành phía dưới. Tin tưởng nếu hầu tử ở chỗ này, khẳng định là hai mắt tỏa sáng sớm đánh lên rồi. Nhưng bây giờ là 11. Không biết là Hàn Nguyệt Dung đối với hắn không có lực hấp dẫn, hay là còn có nguyên nhân kỳ quái. 11 nhìn thân thể của nàng, trực tiếp cúi người ôm lấy, bế nàng đến nhà vệ sinh. Đối với 11 mà nói, sự việc loại này rất bình thường. Tại ma quỷ huấn luyện doanh thì thường xuyên có thể chứng kiến nữ nhân toàn thân xích lòa chạy tới chạy lui. Đại bộ phận những cô gái này đều là nữ đệ tử. Mọi người cũng không có quan niệm xấu hổ, ngoại trừ nữ nhân, những thiếu niên cũng thường xuyên không mặc gì chạy khắp nơi. Bởi vì tại ma quỷ huấn luyện doanh áp lực sinh tồn lớn. Bất kể là thành viên tổ thiếu niên hay là tổ thiếu nữ. Mỗi ngày đều phải chịu áp lực cực lớn cố gắng sống sót. Mà chính là chút bỏ quần áo là cách tốt nhất thư giải áp lực. Ở nơi này, chỉ cần nam nữ song phương tự nguyện. Tùy thời tùy chỗ đều có thể không để ý kết quả đích đả giã trượng. Giáo quan cùng binh lính trên đảo cũng sẽ không quản đến. Thậm chí bọn họ cũng thường xuyên tham gia, nữ đệ tử nếu không cần những thiếu niên đệ tử nhỏ tuổi này. Muốn tìm nam nhân thành thục có thể tìm giáo quan hoặc là binh lính. Hoặc là lao công trên đảo giải quyết, mà những người này đương nhiên cũng đều rất vui phụng bồi. Thiếu niên có thể tìm nữ đệ tử, nếu không có nữ đệ tử đồng ý bồi hắn thì có thể tìm một nữ nhân quân nhu. Đương nhiên tìm quân nhu dưới tình huống bình thường là rất khó thông qua. Bởi vì những nữ nhân này được an bài tốt, phải một cố định thời gian mới sẽ đưa lên cho mỗi tổ một nhóm. Cho nên đám giáo quan vẫn cổ vũ nam đệ tử, nếu nữ đệ tử không đồng ý, trực tiếp cường bạo. Xem là ngươi có thể cường bạo nàng không, hay là nàng giết ngươi trước. Ma quỷ đảo, đó là một dạng dâm loạn, đồng thời cũng là một địa phương tàn nhẫn. Từ nơi đó đi ra 11 đối với việc một nữ hài tử cởi bỏ quần áo. Hắn cảm giác rất bình thường. Đồng dạng, từ nơi đó đi ra Hàn Nguyệt Dung cảm giác bị người trút bỏ quần áo cũng rất bình thường. Đương nhiên, đầu tiên nàng phải tự mình đồng ý. Nếu không nói đồng ý, nàng có thể trực tiếp giết kẻ cởi bỏ quần áo của nàng. Giáo quan không trách tội ngược lại còn cổ vũ. Nhà vệ sinh rất nhỏ. Chỉ có 5-6 mét vuông, bồn rửa tay, toilet và bồn tắm đều ở chỗ này. 11 hạ cái nắp vệ sinh, để cho nàng ngồi ở mặt trên. Âm thanh lạnh giá hỏi, tay ngươi có thể cử động không? Hàn Nguyệt Dung nhẹ nhàng nâng tay trái cười khổ nói. Chỉ có tay này còn được. 11 đưa vòi sen cho nàng. Sau đó mở chốt, một cổ thanh tuyền từ bên trong phun ra. Trực tiếp thấm ướt trên người Hàn Nguyệt Dung. Có thể là nước thấm vào vết thương làm nàng có chút đau đớn. Hàn Nguyệt Dung khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cắn răng để cho nước làm ướt sũng toàn thân. Bởi vì thời gian nước nóng còn chưa tới, cho nên ban đầu phun ra đều là nước lạnh. Bất quá mặc kệ là 11 hay là Hàn Nguyệt Dung. Đối với cái này cũng không có quá mức để ý, bọn họ tại ma quỷ huấn luyện doanh một năm thường xuyên ở trong thời tiết lạnh lẽo. Bị giáo quan buộc xuống nước bơi lội và ngâm nước, mà trên ma quỷ đảo cho tới bây giờ cũng không có nước nóng cung ứng. Bọn họ một năm bốn quý nước tắm rửa tất cả đều là nước lạnh. Cho nên dùng nước lạnh tắm rửa, đối với Hàn Nguyệt Dung mà nói căn bản không cảm giác được cái gì không ổn. 11 mở vòi nước rồi đi ra, lấy thuốc ra, lại lấy thức ăn mua từ siêu thị mở ra. Qua một chốc lát, từ gian rửa tay truyền ra Hàn Nguyệt Dung trao đổi. Sở Nguyên, 11 một lần nữa đi vào. Hỏi, rửa xong rồi, Hàn Nguyệt Dung nhẹ nhàng khẽ gật đầu. Giờ phút này của nàng sắc mặt rất xấu. Môi cũng có chút trắng bệch. Không biết là bởi vì nước thấm vào vết thương, hay là bởi vì rửa nước lạnh. 11 không có nói nữa. Trực tiếp tắt vòi nước. Sau đó ôm toàn thân thấm nước của Hàn Nguyệt Dung từ bên trong đi ra. Đem nàng đặt ở trên giường. Hắn trước đem thuốc chống viêm cho nàng. Lại dùng tới thuốc tiêu độc lau vết thương trên người nàng. Trừ độc vết thương không thể nghi ngờ là rất đau khổ. Bất quá Hàn Nguyệt Dung cắn chặt hàm răng. Từ đầu tới cuối chưa từng hừ qua một tiếng. Làm xong hết thảy, 11 mới quấn trên người nàng một tầng vải băng vết thương. Cuối cùng mới giúp nàng mặc vào nội y, để cho nàng trực tiếp nằm xuống giường. Hàn Nguyệt Dung tùy tiện ăn chút gì rồi lại nằm trên giường. Nàng tự mình cũng biết, bây giờ đích thương thế duy nhất có thể làm chính là nghỉ ngơi. Tận lực tránh xúc động vết thương, Hàn Nguyệt Dung nằm xuống. 11 giã một hiểu khư thu thập na ta không quán đầu. Lấy ra túi du lịch kiểm tra trang bị bên trong. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng an tĩnh, chỉ có vũ khí thì phát ra ca sát thanh âm, hai người đều trầm mặc một hồi. Hàn Nguyệt Dung lên tiếng hỏi, không nói gì sao, 11 vẫn đang cúi đầu nhìn vũ khí, ngoài miệng lạnh lẽo nói cái gì, ngươi tại sao đồng ý cứu ta? 11 không có quay đầu lại nhìn nàng, nói, chúng ta chung một đường, Hàn Nguyệt Dung rõ ràng ý từ cái từ này. Hai người đều từng là thành viên tinh anh của ma quỷ. Bây giờ lại đều bị ma quỷ truy nã. Đồng là thiên nhai luân lạc nhân. Nàng khổ sở cười cười. Hỏi, cũng không nghi ngờ ta. 11 thản nhiên hỏi. Tỷ như thế nào, tỷ như đồng hồ của ta. Ngươi không kỳ quái ta làm sao tháo ra được ư. 11 đặt vũ khí trong tay. Quay đầu lại nhìn nàng một chút. Hàn Nguyệt Dung nhìn về phía tay trái hắn, nói, ngươi cũng đã tháo đồng hồ đeo tay xuống, ngươi hẳn là biết bên trong đồng hồ còn có một tầng nữa chứ. Ngươi tại sao biết, Hàn Nguyệt Dung lắc đầu nói, ta không biết, nhưng ba ta biết, ngươi có biết hay không ba ta là ai? Nguồn tại ETR11 còn không nói chuyện, Cuồng Triều đã nói, Hàn Triển Tân, được ca ngợi là công trình sư thiên tài phương diện cơ giới. Không lâu trước cùng thê tử hắn Trương Nguyệt cùng nhau vô cớ mất tích. Đến nay tìm không được sống ở nơi nào. Thê tử hắn Trương Nguyệt là một thầy thuốc ngoại khoa. Hàn Triển Tân, 11 nghe nói qua cái tên này. Quả thật xem như một nhân vật phong vân. Từng nhận lời mời đến Ưng Quốc Phả Môi Quốc. Nghe nói Long Quốc gần đây nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu không người lái. Dĩ cấp sách đạn kỳ khí nhân đều là hắn phụ trách bày ra. Có thể nói hắn là thiên tài. Đối với phương diện cơ giới có tài năng trời cho. Không nghĩ tới cư nhiên là cha Hàn Nguyệt Dung. Cũng khó trách hắn có thể gỡ đồng hồ Hàn Nguyệt Dung xuống. Một thiên tài như vậy. Loại đồng hồ này đối hắn mà nói coi như khó khăn không phải rất lớn. Tiến sĩ Điên mặc dù về phương diện cơ giới cũng có thiên phú. Nhưng chỉ là tò mò và tham gia giai đoạn mới. Hắn chủ yếu nghiên cứu sinh vật và hóa học. Hàn Triển Tân thiên phú mặc dù so ra kém xa tiến sĩ Điên. Nhưng hắn quý tại chuyên tinh. Từ đầu tới cuối chỉ nghiên cứu cơ giới. Cho nên bàn về cơ giới. Tiến sĩ Điên có thể so ra còn kém Hàn Triển Tân thiên tài cơ giới này. Hàn Nguyệt Dung cũng không biết Cuồng Triều đã nói qua cho 11. Nàng lộ ra một tia cười khổ. Nói, ba ta gọi là Hàn Triển Tân. Cái tên này ngươi hẳn là nghe nói qua. Lúc ấy ta còn tại bệnh viện. Mẹ ta sau khi biết ta chính là nữ nhi của nàng. Lập tức tìm ba ta đến nhận. Khi ta biết hắn chính là Hàn Triển Tân. Ta chỉ biết cái đồng hồ đáng chết này có thể tháo ra. Sau đó bọn họ hỏi ta mấy năm nay như thế nào. Ta nguyên nguyên bổn bổn đều nói hết. Mẹ ta một bên nghe một bên khóc. Một mực nói xin lỗi ta. Sau ta lại nói cho bọn họ việc cái đồng hồ. Ba ta lập tức trở về đi xem. Lấy công cụ ngay trong bệnh viện hủy đi đồng hồ cho ta. Hàn Nguyệt Dung trên mặt lộ ra một tia nhớ lại. Một tia sùng bái, nói, ba ta thật sự rất lợi hại. Hắn cư nhiên dễ dàng phát hiện đồng hồ còn có một tầng trang bị bạo phát. Đồng hồ này làm cho những người chúng ta trong lòng run sợ. Lại bị hắn dễ dàng giải quyết. Dừng một chút, nàng lại nhìn về phía 11. Hỏi, của ngươi, đồng hồ ở tay ngươi như thế nào tháo ra? Cách chương.